Lam Ảnh Nguyệt nói xong, trái lại tự hướng đấu trường đi đến, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng tiêu sái. Phốc, nghe nói như thế, An Nhã nhịn không được bật cười, Mộ Dật Tiêu lớn hơn nàng cũng phải đến 5-6 tuổi, nhìn gương mặt đen sì của hắn, An Nhã cười đến thập phần vui vẻ, nhìn Lam Ảnh Nguyệt xa xa, nhanh chóng chạy đuổi theo. Có ý tứ, Mộ Tiêu Dật nở nụ cười, hắn tìm đến An Nhiên chẳng qua là ý tứ của lão hoàng đế, chẳng qua chuyến đi này giúp hắn phát hiện ra con mồi thú vị. Đến diễn luyện tràng, trên lôi đài vừa khéo không có ai, Lam Ảnh Nguyệt đi tới đợi nửa ngày Mộ Tiêu Dật mới khoan thai chậm rãi bước đến. Nhìn hai người trên lôi đài, mọi người thừa cũng không dám phát ra tiếng, hoàng tử Viêm Quốc sao lại chạy đến học viện bọn họ, nhưng nổi bật nhất vẫn là Lam Dật. Lam Ảnh Nguyệt đang buồn bực bản thân nàng không có ma pháp trượng chả nhẽ phải dùng cung sao, Du Hồn nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu thư dùng tinh thần lực dung hợp với không gian lực có thể thuấn phát ma pháp tạo ra vũ khí. Không gian lực, Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, có thể thuấn phát ma pháp quả thực không thể tốt hơn. Làm theo chỉ thị của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành âm Du Hồn không nhanh không chậm hướng dẫn Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt vốn có thiên phú dị bẩm, rất nhanh lĩnh ngộ được chân lý trong đó, lần đầu tiên chiến đấu ma pháp, vậy để Mộ Tiêu Dật là thí nghiệm đi. Động thủ đi, Lam Ảnh Nguyệt nói, ngừng hồi lâu, Mộ Tiêu Dật đột nhiên cười nói, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn đánh cùng với ngươi nữa. Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngọn lửa đỏ bùng lên trên ngón tay, yêu dị vô cùng, ngữ khí lạnh lạnh vang lên. Không phải do ngươi quyết định, cách chương.